Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài, là con vua David, xin dụ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm, nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được, lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bây giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa. Ở đây anh chị em có biết bài hát Lòng Mẹ của nhạc sĩ Y Vân? Ai biết hát dùm câu đây? Câu này sao? Rồi hát dùm câu rồi. Lòng mẹ. Lòng mẹ bao la nhiều duyên thời tình. Tình mẹ. Tình mẹ xa đi như đang gió chiều. Lòng mẹ yêu ai như dòng lúa chiều rì rào, tiếng ru êm đềm đưa hiền năm tháng triền miên. Hà Nội đi đại sĩ. Chúng ta thường nghe nói về Thiên Chúa như là một người cha nhân hậu, nhưng mà chúng ta có thể nói Thiên Chúa như là một người mẹ hiền từ được không? Được không ạ? Được chứ. Tại sao lại không thưa anh chị em? Vì đôi khi chúng ta thấy có những người cha ở trần gian này làm cho đứa con nó sợ, đúng không ạ? Làm cho đứa con nó sợ. Có lần tôi suy niệm về kinh lạy cha, rồi mời các em đứng lên chia sẻ về Chúa là người cha nhân từ. Các em chia sẻ hết, con đứa nó nhất định nó không chia sẻ. Tôi nói: Tại sao em không nói Chúa là người cha nhân từ? Nó còn không nói được. Và tại sao con không nói được? Vì con thấy bố con không phải là người cha nhân từ, làm sao mà con thấy Chúa là người cha nhân từ được? Còn gia đình con làm sao? Bố con ngày nào cũng say, rồi đánh đập mẹ con của con, rồi chửi bới mẹ con của con, rồi chả chịu đi làm gì cả, cứ không có tiền cho uống rượu là chửi, mà uống rượu xong rồi cũng chửi, có rượu cũng chửi, không rượu cũng chửi, có tiền cũng chửi, không tiền cũng chửi. Thì làm sao mà con thấy được hình ảnh một Thiên Chúa là cha nhân hậu được? Nếu mà cha bảo con Thiên Chúa là một người mẹ hiền từ, con cò lặn lội bờ sông gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non, có lẽ con sẽ cảm nhận được Thiên Chúa là người mẹ hơn là một người cha. Thưa anh chị em, trong bài đọc ngày hôm nay chúng ta thấy lời của Chúa trong sách Thiên Chi Giê-rê-mi-a lại nói với chúng ta mạnh hơn đó thế này: Từ xa Đức Chúa hiện ra nói với tôi, ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, mối tình muôn thuở ấy chỉ có thể nói được về ai với ai thôi. Ai với ai thôi. Mối tình muôn thuở chỉ có người nam với người nữ thôi. Chỉ có ông nay ông bao nhiêu rồi ông? Dạ, năm nay 77 rồi. Bà đâu rồi? Bà ở nhà. Bệnh ở nhà. Vâng, ông bà lấy nhau được bao nhiêu năm rồi? Dạ, được 58 năm rồi. Bộ qua chúng ta cho một trận pháo tay chúc mừng. Xin lỗi, ông có thấy hạnh phúc với bà không? Dạ, hạnh phúc là cũng có. Nhưng mà lúc trước thì nhiều hơn lúc này thì... Bây giờ nếu mà hỏi ai cũng như thế, cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồi dễ mấy ai quên. Nhưng mà cái thuở ban đầu lưu luyến ấy có khóc à. Cho nên người ta mới bảo rằng tình chỉ đẹp khi còn, tình hết vui khi đã. Mấy anh cái hôn thai này, tôi không biết cha cố năm nay 84 tuổi thì cha cố, mối tình của cha cố bao nhiêu ạ? 80. Vâng, mối tình của cha cố với chú bao nhiêu năm rồi cha cố? Lúc mà cha cố lãnh các hội linh mục thế này là bao nhiêu năm rồi cơ? Cha cố chia sẻ cho chú còn chút. 49 năm. Vâng, 49 năm vậy thì mối tình muôn thuở của cha cố với chú có thấy giống như vợ chồng nó ngày xưa nó còn non non vậy, nó bớt bớt. Còn đối với gia cố là sao ạ? Gia cố mối tình của chú với gia cố như thế nào? Gia cố chia sẻ cho anh em chúng con. Anh thấy nó cứ luôn cứ đậm đà thôi. Thấy khi mà càng lớn tuổi lên thì thấy cái chiều sâu của nó. Thấy thắng hơn. Thưa anh chị em, đây là một chứng nhân tuyệt vời của lòng thương xót chú. Càng già càng yêu chú hơn, gừng càng già càng hiếm lắm thưa anh chị em, hiếm lắm. Tại vì thường chúng ta thấy con người của mình sáng nắng chiều mưa. Hôm nay thì thầy non hẹn biển như vậy, đứng trên dòng sông Mississippi và nói rằng cho dù dòng sông này cạn đi nữa thì anh vẫn không bao giờ bỏ em. 10 năm sau tôi quay lại, thưa cha, chúng con ly dị nhau cũng gần 15 năm rồi. Chúng ta thấy con người của mình nó mau thay đổi lắm. Chỉ có một đấng duy nhất mà không đổi thay, đấng mà nói với chúng ta rằng ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Anh xem lặp lại, Chúa nói với mỗi một người chúng ta: ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Ta vẫn yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Chỉ có một mình Thiên Chúa có thể nói với chúng ta được như vậy. Còn mỗi một người chúng ta, thưa anh chị em, mối tình của Chúa dành cho chúng ta thì lớn lắm. Nhưng mà không phải chỉ có mối tình của Thiên Chúa, bên cạnh đó ta còn biết bao nhiêu những cái mối tình khác mà ta chia năm xẻ bảy ra. Ta không có vẹn lời thề với Chúa. Còn kính phục cho Chúa vô cùng, 80 tuổi và 49 năm. Sang năm là con sang đây là mừng 50 năm linh mục cho Chúa. Con nói thật với cha cố, con đi nhiều nơi lắm mà con dâng thánh lễ cũng nhiều nơi lắm rồi. Con chưa có dâng một thánh lễ nào mà một cha cố mà lại đi dọn micro cho con bao giờ. Một cha cố mà lại ngồi điều chỉnh vi tính, lại hát nhập lễ, lại chiếu lên màn hình. Không những vậy là còn có nhạc đêm nữa. Con tưởng là ai đánh đàn hóa là cha cố bấm vi tính. Hiếm lắm đấy chị em. Cái tuổi gọi là bắt quần thì là cái tuổi mà đại thượng thọ rồi, mà còn khỏe mạnh, mà còn minh mẫn, mà còn lái xe ngon lành như vậy, mà còn điều chỉnh máy vi tính chiếu lên màn hình cho xem mình hát có nhạc đệm như vậy, set up mọi cái chương trình như vậy, không có dễ đâu. Thì khi mà mình chúng ta thấy hình ảnh mà cho cô vẫn trung thành với công việc của mình, thì từ đó mình cũng có thể suy ra rằng này, trung thành với Thiên Chúa. Tại vì nếu mà không có tình yêu của Thiên Chúa, không có lòng thương xót của Chúa, chắc chắn người này ngài chẳng có dạy gì mà ngồi đây, đúng không ạ? Ngài có quyền nghỉ ngơi thoải mái vì đã xong nhiệm vụ rồi. Nhưng mà như là Paulo nói rằng tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi. Cho nên thưa anh chị em, những ai đang nghe lời chia sẻ đây, chúng ta thấy hình ảnh một người mục tử, đúng là mục tử của lòng thương xót Chúa. Chỉ vì lòng thương xót Chúa thúc đẩy cho cô, cho nên cho cô mới đến với chúng con tối hôm nay. Chỉ vì lòng thương xót Chúa thúc đẩy cho cô thương xót chúng con mới chăm sóc cho chúng con từ cái micro, từ cái bài hát, từ cái đệm đàn. Tôi chưa hề thấy trên thế giới này, tôi đi làm lễ nhiều nơi lắm rồi, mà chưa hề thấy một cha cố mà 80 tuổi mà ngồi mà set up với chương trình, rồi ngồi chỉnh micro, rồi chỉnh bài hát cho chị em giáo dân mình. Hình ảnh nó hiếm lắm. Và đó, nếu mà có nhiều người mục tử như vậy, nếu mà có nhiều người mục tử như vậy trên thế giới này, thì những người giáo dân sẽ được hưởng nhờ và sẽ cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa qua những người mục tử như vậy. Cũng giống như em bé lúc nãy nó chia sẻ với tôi, nếu mà bố của con á, mà là người bố mẫu mực, là một người bố nhân từ, là một người bố đạo đức, thì chúng con sẽ cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa là người cha. Nhưng mà rất tiếc bố của con không như vậy. Cũng như thế thưa anh chị em, người giáo dân chúng ta đây sẽ cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa, sẽ cảm nhận được Chúa là mục tử chăm sóc tôi khi mà có những người mục tử như cha cố đây dấn thân từ đoàn chiên đến 80 tuổi rồi, gần 50 năm linh mục rồi, vẫn không ngưng nghỉ, vẫn đầy những sáng kiến, đầy những sáng tạo, và vẫn còn một cái lòng trăn trở, đó là làm sao để cho người giáo dân họ cũng cảm nhận được tình yêu sâu đậm như chính mình. Ngài bảo càng ngày càng thấy Chúa sâu hơn, đậm hơn, rừng càng già càng cay hơn, càng cảm nhận được lòng thương xót của Chúa hơn. Ước gì có những người mục tử như thế thưa anh chị em, thì chắc chắn rằng trong một giáo xứ, trong một cộng đoàn, người giáo dân sẽ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa qua đời sống có mẫu gương như thế, chứ không phải chỉ qua những bài giảng ở trên bục giảng cao ngất tầng mây xanh, mà những lý thuyết, những nguyên tắc, những triết học, thần học trừu tượng cao siêu làm người giáo dân không sao mà với tới được. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa cho giáo hội có người mục tử như vậy. Và nếu mà ta biết được rằng Chúa yêu thương ta, Chúa vẫn thương xót ta, nhưng mà hãy nhớ rằng có những lúc ta có cảm giác như là Chúa không nghe ta, Chúa chẳng thương xót ta. Bài tin mừng ngày hôm nay cho ta thấy hình ảnh mà Chúa thử luyện lòng tin của chúng ta như thế đó. Ta nghe thấy có một người phụ nữ là người đàn bà Canaan, là người có đạo hay không có đạo? Không có đạo. Bà ấy đến nói với Đức Giêsu và kêu lên, chứ không phải chỉ nói, kêu lên rằng: lạy ngài con vua David, xin rủ lòng thương tôi, vì đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Ta thấy tấm lòng của một người mẹ, vì yêu con của mình cho nên bà chấp nhận đến với một người lạ hoắc, đến với một người mà không phải là người mà bà tin theo đạo của bà. Bà tôn thờ một tôn giáo khác chứ ạ, tôn thờ một vị thần khác chứ ạ, nhưng mà vì con của mình cho nên bà chấp nhận đến với một người mà bà nghe nói rằng người này có quyền năng và lòng thương xót. Bà đến lạy con vua David, bà chưa nhận ra Chúa là Thiên Chúa, bà chỉ nhận ra Chúa là một vị con vua David như người ta vẫn tung hô. Nhưng mà là gì thì là, một cái điều quan trọng đối với bà đó là xin rủ lòng thương tôi. Ta nói, nghe nói rủ lòng thương tôi, ta nghĩ rằng bà ấy xin cái gì cho bà? Không, dù lòng thương tôi nhưng mà lại xin cho ai? Con gái. Ta vẫn nói xin Chúa thương xót con của ta, lạy Chúa cho con cái này, cho con cái nọ, cho con cái kia, cho con cái này, cho con cái nọ, cho con cái kia. Mà ta ít nghĩ tới người khác. Dù lòng thương con nhưng mà thương cho cố của con, có không? Có không? Dù lòng thương con mà xin thương bà nhà của con, có không? Hơi khó. Dù lòng thương con nhưng mà thương người hàng xóm của con, có không? Dù lòng thương con nhưng mà thương người chồng của con, có không? Khó. Có mà lại khó. Khó nhưng mà vẫn cố gắng để mà có. Có nhưng mà rất khó. Khó nhưng mà cố gắng để mà khó. Có nhưng mà rất khó. Khó nhưng mà vẫn cố gắng để mà khó. Được. Lòng tin của chúng ta là như vậy thưa anh chị em, chứ không phải đơn giản. Đơn giản thường người ta hay quy về cho mình, ta xin cái gì là xin cho mình, cho con, chồng con. Nhưng mà mở lòng ra tí nữa, người mẹ chấp nhận vì yêu thương con mà phủ phục trước một người xa lạ, lạy con vua David xin thương cho con, đứa con gái của con bị quỷ ám nó khổ sở lắm. Tin mừng. Nhưng Ngài không đáp lại một lời nào. Rất nhiều lần trong cuộc sống chúng ta đã cầu nguyện, giang tay ra, thưa cha con cầu nguyện lòng thương xót Chúa 3 năm nay rồi, chả thấy Chúa nói gì cả. Chúa chả đáp lại lời nào có. Thưa cha con không đi cầu nguyện nữa, không đi lễ nữa, không đi nhà thờ nữa. Tại sao vậy? Con xin hoài mà không có được, mà con có xin gì cho con đâu. Con xin cho chồng con ăn năn trở lại, mà chồng con nó chẳng ăn năn trở lại, cho nên con cũng bỏ Chúa luôn. Ơ kìa, chồng bà không ăn năn trở lại mà bà cũng bỏ Chúa, vì bà có ăn năn trở lại không? Có không? Cũng không luôn. Vậy mà đòi xin cho chồng đấy. Điều quan trọng là xin cho bà trước đi. Tại sao cứ xin cho chồng bà hoài vậy? Đôi khi ta cứ xin cho chồng con ăn năn trở lại mà chính mình cũng chưa có nhận ra lòng thương xót của Chúa mà, phải không ạ? Ta xin cho chính ta đi, xin cho con biết yêu thương chồng con, xin cho con biết tha thứ cho chồng con, xin cho con biết đón nhận lòng thương xót của Chúa đi. Rồi lúc đó chồng của con sẽ nhìn vào con, thấy con dễ thương quá, thấy con hiền quá, thấy con ngoan quá, thấy con đạo đức quá. May vì chồng con mới quay trở lại, chứ không phải là cứ xin cho chồng con quay trở lại. Còn con thì sao? Có cần xin đâu. Con ngon rồi mà, con đạo đức rồi mà, con đọc kinh rồi mà, chồng con không chơi được. Lúc nào ta cũng cho mình là mẫu mực, là chuẩn mực. Có nhiều lần ta thấy Chúa không đáp lại một lời nào. Không phải là Chúa không thương, tại vì rõ ràng lời Chúa còn nói. Vừa xong nói chưa nói xong cũng quên mất rồi. Ta yêu con bằng mối tình muôn thuở, ta vẫn thành cho ngươi lòng xót thương. Chẳng nghĩa Chúa nói dối, chẳng nghĩa nó xạo, chẳng nghĩa Chúa nói cho nó vui, chẳng nghĩa Chúa cũng giống như là chúng ta hay trương biểu ngữ lên, khẩu hiệu lên, dâng bao nhiêu khẩu hiệu, dâng bao nhiêu biểu ngữ, rồi lễ hội, rồi đại hội, rồi đủ thứ hết, dâng lên rồi bao nhiêu bài diễn văn thật to, giao to búa lớn, xong rồi lại amen, tắt đèn, đi ngủ. Không có gì thay đổi. Không, Chúa không dâng biểu ngữ, Chúa không có giao to búa lớn. Nhưng mà Chúa mời gọi chúng ta đi sâu vào lòng thương xót của Chúa hơn. Chúa vẫn cứ thinh lặng, thinh lặng để thử coi ta có tin hay không tin, thử coi ta có mến Chúa hay không mến Chúa. Ta nghe tiếp, hành trình đi đến với lòng thương xót Chúa không đơn giản. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Các môn đệ cũng phải khẩn cầu Chúa mà. Chúa đáp: được rồi, có không? Có không ạ? Có không ạ? Chú bảo: được rồi, nhờ môn đệ nói thì tôi nể nang thì tôi cho đó. Có không? Không, không có chạy trọt này nha. Không có quen biết này nha. Không có chạy trọt, không có quen biết này nha. Môn đệ xin thì chú vẫn cứ trả lời rằng: thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Cái ông này khó tính, khó nấy quá. Nhiều khi ta đến với cha, đến với sơ, đến với thầy xin cái gì đó, không được là ta bắt đầu càm ràm. Cha cục gì mà khó tính quá, có không? Chúa gì mà khó khăn quá, có không? Lòng tin của chúng ta đang được thử luyện cho nó tinh lọc hơn khi xem người đàn bà ấy bỏ cuộc không? Thôi thôi, xin gì mãi bỏ cuộc không? Không, bà ấy lại nài van xin. Bà ấy đến bắt đầu bái lạy ngài, mới đầu chỉ kêu lên thôi, tôi thấy càng ngày lòng tin của bà ấy càng mạnh hơn nữa, mới đầu chỉ đến kêu, lần này bà ấy đến bà ấy bái lạy mà thưa rằng lạy ngài chứ không còn là con vua David nữa, lòng tin của bà mạnh hơn rồi, đến lần sau rồi lạy ngài xin cứu giúp tôi. Chúa nói yes, ok, được rồi, có không? Có không? Có không? Không, vẫn không. Người đáp không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Vừa phải thôi. Người ta đến người ta xin cho con người ta. Con người ta khổ lắm, con này mới đến xin. Mà gọi con này là lũ chó con à. Ta thấy lòng tin bị thử luyện đến mức độ như vậy. Tin nổi không? Chịu đựng nổi không? Kiên nhẫn nổi không thưa anh chị em? Đấy, không có ơn của Chúa ta bỏ cuộc. Rất nhiều người ngày hôm nay đã bỏ cuộc, bỏ giáo hội, bỏ đạo, không đi thờ, không đi lễ, chỉ vì duy nhất là xin mà không được, không được như ý của mình. Chứ chả bây giờ ta xin như lạy cha nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chè này. Được rồi, nhưng mà đừng theo như ý con. Một xin vâng ý cha đã định trước muôn đời. Cái câu sâu mới là câu khó, mà câu ấy Đức Giêsu cũng phải mãi mãi phải cầu nguyện liên lỉ thì ngài mới nói được như vậy, chứ không phải một sớm một chiều. Anh em chị em mình cũng vậy, chúng ta cứ cầu nguyện lòng thương xót Chúa liên lỉ, cứ 3 giờ chiều mà cầu nguyện, chúng ta cứ cầu nguyện với Đức Mẹ Mân Côi, những chàng chuỗi Mân Côi, cứ liên lỉ mà cầu nguyện để được như mẹ đáp tiếng xin vâng, để được như Đức Giêsu đáp tiếng xin vâng. Dù sao đi nữa vẫn cứ tin rằng Chúa thương xót mình, dù rằng Chúa xử với ta càng tệ hơn, có vẻ như vậy. Không đi đọc kinh lòng thương xót nhà còn đang vui vẻ, càng đi đọc kinh nhà càng cãi nhau, con có trời luôn. Không đi đọc kinh thì còn có việc làm, vừa mới đi khấn xong về lay off, có không? Có, thất nghiệp. Rất nhiều lần ta thấy rằng dường như là lời cầu nguyện của ta nó rơi vào hư vô, vào khoảng không. Chúa vẫn thinh lặng, Chúa không nói, mà Chúa nói thì còn nói nặng hơn nữa là không lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con. Bà này bà chấp nhận mình là người ngoại đạo, mình là lũ chó con. Bà có giận lấy không? Tôi thì tôi giận lấy ngày vừa phải thôi chứ. Xin như thế mà còn không cho. Có nhiều người đến xin với cha làm lễ cưới con của con, cháu nó cưới chồng ở nước ngoài để cho cháu nó học kinh, mà vừa xin rửa tội, vừa xin thêm sức, vừa xin giải tội, vừa xin hôn phối, rồi rước thánh thể mấy bí tích, năm bí tích một tuần lễ, cứ làm như là fast food cái thức ăn nhanh. Thế cha vì gấp lắm mà, vì giấy tờ cháu nó, mà cháu nó quen biết nhau chưa vậy? Cháu quen biết rồi ạ. Quen biết bao lâu rồi ạ? 2 năm rồi ạ. Quen biết bao lâu? Quen đằng cái nào gặp nhau chưa vậy? Chưa gặp nhau ạ. Ủa vậy sao quen biết 2 năm? Dạ cháu nó gặp trên mạng ạ. Cháu nó gặp trên hình ạ. Ôi chị cứ khi đó ông già 60 mới đưa hình của con trai của ông ấy đưa cho giới thiệu, đây anh đấy em. Lúc gặp không phải anh đấy, anh mới là anh thật của em đây. Chú ông già 60. Làm sao mà có thể giải quyết được? Cho nên là tức là khó chịu. Mình nói là ông cha này khó tính, khó nếp, rồi khó khăn. 500 đô được không? Dạ vẫn không. 1.000 đô được không? Dạ vẫn không. Tiền lấy không? Lấy. Lấy làm không? Không. Tiền thì cho thì lấy cho người nghèo, còn lấy thì không làm được, vì lý do là đúng đủ điều kiện, chứ không phải cứ đưa tiền là làm. Phải không anh chị em? Tiền lấy không? Lấy chứ. lấy cho người nghèo chứ vui gì, tội từ ái mà không lấy, phải không? Hai cái khác nhau. Cho tiền thì giúp người nghèo thì lấy, nhưng mà lấy thì không làm được vì không đủ điều kiện. Mà vẫn cứ phải nói không là nói không, chứ không phải là cứ đưa tiền đấy là nó có. Không thể được, thưa anh chị em, không thể được. Cho nên Chúa Giêsu mời gọi mỗi một người chúng ta xin thì phải xin cho nó chính đáng, và đừng có phải lo lót chạy chọt gì cả. Chạy đến tông đồ nói thầy cho bà đi bậy, bà nói thì nó không, không có chạy chọt, không có lo lót, không có quen biết. Đạo là đạo chỉ đến với Chúa, chứ không cần phải chạy qua ai cả. Nếu không chạy chọt, không lo lót, không cần gì cả, vì Chúa là đấng ban cho ta tất cả mọi sự nếu ta tin. Và người đàn bà ấy đã đến tột đỉnh của lòng tin, thưa anh chị em. Bà ấy đáp: thưa ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Hết sức khiêm tốn, hết sức tin tưởng, tuyệt vời. Một người đàn bà ngoại đạo: tuyệt vời, thưa thầy, lũ chó con, vâng, con là lũ chó con, nhưng mà dù sao đi nữa thì nó cũng đáng ăn được những mảnh vụn ở trên bàn rơi xuống chứ. Hôm nãy ngồi đi xe với cha nhủ, ngài bảo và đây họ xếp đàn ông sau cả chó này. Ngài nói là thứ nhất là gì? Thứ nhất là ai ta? Cha xếp lại cho con. Thứ nhất là cha bà, thứ hai là con nít, thứ ba là chó con, và thứ tư là cái ông. Nhưng mà cũng đề phải nói là chúng ta mong phải bỏ được thứ năm nữa. Cái thứ bốn là gì? Con mèo. Mèo. Và thứ năm mới là cái ông. Thứ năm mới là cái ông. Trong cái ông trong đó có cả cái cha. Thì cái trạng là các ông. Thì ta thấy là một thái độ hết sức là khiêm tốn và hết sức là tin tưởng. Có những lúc ta cảm thấy là mình bị Chúa xử nặng như vậy, nhưng mà không. Tất cả những chuyện xảy ra trong cuộc đời mỗi người chúng ta là trường huấn luyện đức tin cho ta. Lửa thử vàng, gian nan mới thử ý chí, thử luyện đức tin của ta. Có qua những thử thách, qua những khó khăn, qua những trở ngại, qua những gập ghềnh, ta mới biết được rằng ta có tin hay không tin. Giống như bài hát ta mới hát: con tưởng rằng con vững tin khi đời sống trải qua êm đềm, nhưng lúc thế này mới biết rằng con mới biết rằng con chưa vững tin. Và người thần Đức Giêsu mới nói: này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Và từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh. Ngay cái giờ đó con gái của bà được khỏi bệnh. Hôm nay chúng tôi cũng muốn mời gọi anh chị em gặp không phải là người đàn bà Canaan, mà gặp một ông Canaan. Ông ấy trải nghiệm được lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của ông, và trên cuộc đời không phải con gái ông mà vợ con ông. Xin mời anh. Thank you. Chị có đây không? Dạ, chị có đây ạ. Vâng, mời hai anh chị lên đây. Cháu có đây không? Cháu có đi lễ không? Hai trên lầu, vâng. Anh chị giới thiệu cho mọi người biết anh chị tên gì, ở đâu làm gì, và đã được Chúa xót thương như thế nào? Sắp máy gần rồi, đúng chưa? Thưa cha, con là tên Trương, là vợ con là... Sắp máy rồi. Sắp máy rồi. Là tên là Kim Hòa. Dạ, thưa cha, chúng con mới được vào. Anh cho mọi người biết anh tên là gì, anh bao nhiêu tuổi, anh ở đâu? Thực ra con là tên Trương, con là tên năm mấy tuổi. ở gần đây là ở đâu hồi xưa rồi ở đâu ở chỗ nào á? Dạ con ở New York rồi, con đang học gần nhà đây. Dạ vâng. Vâng, anh cho mọi người biết là anh đã là người theo đạo gì hiện thời lúc này bây giờ. Dạ, khi cha con thì con đang tìm hiểu đạo, con chưa có đạo, nhưng mà con thích tin đạo và rất có đức tin. Tại vì qua những cái việc mà đến với gia đình con thì rất là phải cứu sống được bố con. Ngay những cái chết tới phòng thân thì bố con là chết tất cả là ta. Nhưng mà con được cứu sống rất là như là một cái thất lạ của đức mẹ. Của bố con là con của đức mẹ Thao Lan Quán Trị. Thế là hôm cầm sáng nó bảo quay cái thằng Thu Huế đó. Dạ. Rồi bố mới được cứu sống như vậy. Rồi sau đó thì đến tiên tri, chị đã được Chúa cứu sống như thế nào, chị chia sẻ cho mọi người. Dạ, con chào, kính chào quý cha, kính chào quý ông bà cô bác. Dạ, con tên là Hoàng. Dạ, con bao nhiêu tuổi? Dạ, 50 ạ. Vâng. Xin chào, con được vô đạo khoảng 3 năm nay, hơn 3 năm nay. Nhưng mà con được một cái ơn là con có được một cái ơn là cái tình yêu của mẹ Maria đến với con. Chị chia sẻ cho mọi người biết, thứ nhất là hoa trái của tình yêu anh chị là cháu cho sắp đây đang mặc áo dòng San Francisco, rất dễ thương. Anh chị chia sẻ cho mọi người cháu được sinh ra trong hoàn cảnh như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ, xin chào, con có được một cháu nhưng mà vừa vài tháng thì con không giữ được, và kế tiếp tục đó là không thể giữ được, cho nên con có biết là bố chồng của con cũng được sinh ra từ cái lời cầu nguyện của Đức Mẹ La Vang. Và khi trong cái tấm lòng của con thì con cũng hết lòng cầu nguyện, và tức là con ngày xưa con chưa có ngộ đạo, nhưng mà con cũng có cái tấm lòng chân tin của con. Và khi mà con đến Canada chơi thì có người bạn biết rằng con không phải đạo Công giáo, nhưng mà cũng giới thiệu và nói rằng em cũng đến thăm đền thánh Chúa Trời rất là đi, em đến nhà em đến và em và cầu nguyện cho chúng con đi bằng đầu gối và đi lên tới đền thánh và hết lòng cầu nguyện. Và cuối năm 2001 thì con trở về thăm quê chồng con ở Quảng Trị, và cái đêm tiếp đến Huế là ngày 24 tháng 12, và ngày hôm sau con đến Đức Mẹ La Vang và con đã cầu nguyện trong một buổi chiều mưa rất lớn, áo ướt hết tất cả ướt, nhưng mà hai ngọn nến con cầm trên cái Đức Mẹ lời cầu nguyện không tắt, thì con rất vui mừng và con biết rằng Đức Mẹ đã nhận lời. Và vài tháng sau thì con được cháu. Dạ vâng, và vừa qua đây có những biến cố vài năm. Lúc chị được cháu là lúc đó chị bao nhiêu tuổi? Dạ, con lúc đó là con 41 tuổi. Dạ. Vâng, chúng ta cho một chồng vai để tạ ơn Chúa vì hoa trái của lời thương xót của Chúa, con là người chủ của mẹ Maria. Mẹ con tên gì, con bao nhiêu tuổi? Con tên là Joseph, con 9 tuổi. Con có muốn đi tu không? Tu gì? Tu là gì? Con có thích mặc cái áo này không? Có. Rồi, mặc áo này là đi tu hả chị Quân? Nó chưa hiểu, chưa biết. Vâng, thưa chị em, tu là gì? Đây là một cái huệ lớn. Rồi chị là người đã bị bệnh ung thư và đã được Chúa chữa lành. Anh có thể kể cho mọi người nghe về câu chuyện của chị đã bị ung thư rồi được Chúa chữa lành như thế nào, rồi anh được biết đến lòng thương xót của Chúa ra sao, anh đã được nghe những bài giảng, những chứng nhân như thế nào, cảm nghiệm ra sao, chia sẻ cho mọi người. Hơn 20 năm trước ấy, thì chúng con vừa mới đặt chân đến nước giống á, từ trại chị này thì vợ con bị breast cancer thứ ở tuổi trung niên các nhà. Thế được qua một cái thời gian xạ trị, thì trong lúc xạ trị một thời gian thì vợ con đã có thai, giờ chúng con không giữ được thai đó. Thế cái cháu đầu tiên. Và sau đó, sau tưởng tượng 17, 18 năm sau thì cái căn bệnh nó trở lại, thì chúng con chỉ nghĩ tới cái niềm tin đức tin và xin nghĩ tới Thiên Chúa và Đức Mẹ. Thì là cho chúng con một cái mầm non, một cháu bé thì xin gìn giữ vợ con và xin khắp mọi nhiệt để xin miracle để cho vợ con thất tình để chúng con đi tới cái mọi đời và lo cho cháu. Thì tất cả những cái chuyện thế ngày hôm nay thì rất là con nguyện, tức là vợ con thất tình nhưng mà thì chúng con rất là mừng, tức là chúng con đã mang lời Thiên Chúa rất là nhiều. Hallelujah, hallelujah. Chị biết đến lòng Thiên Chúa như thế nào rồi, chị vẫn liên lạc với chúng tôi rồi xin cầu nguyện, rồi chị nghe những bài giảng, rồi gặp với những sinh viên như thế nào, chị chia sẻ cho mọi người để họ vững tin hơn vào lòng Thiên Chúa của Chúa. Mặc dù gặp những khó khăn thử thách rất là nhiều để chữa được căn bệnh ung thư ấy, thì chị đã phải chấp nhận một cái hy sinh rất là lớn. Như người phụ nữ trong bài tin mừng ngày hôm nay là khiêm tốn nhận rằng mình là lũ chó con. Còn đối với chị phải chấp nhận một cái việc đó là tha thứ cho người mà đã chiếm đoạt tài sản của mình, tha thứ cho người mình làm ơn cho họ mà mình bị mắc án, tha thứ cho chính người ruột thân ruột thịt của mình chỉ vì đồng tiền mà mất hết tình nghĩa. Cuối cùng thì chị chấp nhận là lạy Chúa con tha thứ. Chính khi chị mở lòng ra tha thứ cho người thì chị được Chúa chữa lành. Chị đã được nghe những bài giảng về lòng thương xót Chúa, rồi chị đã giúp chúng tôi làm những cái việc phát tái ở Việt Nam như thế nào. Chị chia sẻ cho mọi người cảm nghiệm cả gia đình chị khi mà nghe những bài giảng ấy. Vâng, cảm ơn cha. Con cũng tạ ơn Chúa rằng Chúa đã đem, con không biết là đem cha đến cho con hay con đến với cha, nhưng mà qua một cái người bà con của chị dâu con thì con nói với con rất nhiều về lòng thương xót Chúa. Thật sự con không biết, mà khi cô ấy nói rằng cái hình ảnh của Chúa như thế đó và giới thiệu cho cha Long, thì con có vợ, con có gọi về cha, thì cha phải nói rằng cha đã hết lòng giúp cho con với niềm tin và tạ ơn Chúa. Con nói thật tấm lòng con là Chúa nơi xa đã 20-30 thế kỷ chúng con không biết, nhưng những vị linh mục là nhận của Chúa, tạ ơn Chúa đã đem đến cha Long, đã đem đến người cha những vị linh mục rất tốt lành đến với con và tạo cho con thêm đức tin. Và từ đó thì cha cũng đã cầu nguyện cho con và tất cả những vị linh mục và con quen biết cũng đã cầu nguyện cho con. Và con cũng hiểu rằng khi mà con có những cái đau khổ nó gây quanh con như thế đó, thì con rất là đau khổ, mà con nói Chúa ơi, con xin Chúa cho con được bình an. Thì trong đầu của con cũng được cái ơn cái lời nói rằng nếu con muốn bình an thì con phải tha thứ. Thưa cha, mọi người nói nghe một cái câu chuyện thì rất là dễ dàng, nhưng khi một người cưu mang một đứa bé nhỏ và vượt qua tất cả để đưa nó lên một tầng lớp, một cái địa vị tốt lành trong xã hội, và bây giờ thì đau khổ lắm. Nhưng rồi cuối cùng con cũng nghe được lời của Chúa và hiểu được rằng phải tha thứ, phải tha thứ để có được sự bình an. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ Maria đã dẫn dắt con về với Chúa. Và con cũng biết đọc sách, tìm hiểu thêm về đạo và qua những người bạn bè rất là chị dâu của con, thì con cũng biết rằng lúc đó con chưa có con đạo, nhưng con cũng biết rằng cái điều mà làm đẹp lòng Chúa nhất là chia sẻ và bác ái. Và từ đó con cũng những cái gì chúng con làm được thì chúng con cũng chia sẻ cho những người nghèo qua cái tấm lòng của chúng con. Và hơn tất cả là con cũng không ngờ rằng kết quả mà bao nhiêu năm con cầu nguyện và các cha, nhất là đặc biệt là cha Long và tất cả những người mình đã cầu nguyện và Chúa nhận lời. Con cảm ơn tất cả những anh chị em, cô bác ở đây cũng đã cầu nguyện cho con. Và con xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Hallelujah. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin Chúa chúc lành cho anh chị. Bây giờ chúng ta gặp gỡ tiếp một người phụ nữ, là chị Do. Chị mới biết đến lòng thương xót của Chúa ở đây. Chị Do. Vâng, mời chị lên đây. Vâng, mời chị lên đây. chị này thì mới biết cái lòng thương xót của Chúa, và chị đã được nghe chính những người mà giới thiệu cho chị về lòng thương xót của Chúa làm chứng về những ơn huệ mà Chúa ban cho họ, và nhờ đó mà chị thêm vững tin. Chị giới thiệu cho mọi người biết chị tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì. Dạ, tôi tên là Trần Duy Dương, năm nay 62 tuổi. Con nói gì vậy? Đang ở đâu? Dạ, con ở Bên Quỳ. Con đường người bạn con ở bên đầu Hà Nam giới thiệu có cho năm tới New York, và cô ta nói con là bắt buộc phải đi New York, con nói để từ tao đi tìm đã lâu lắm, biết chỗ đâu để nào để tao hiểu ấy. Con nói vậy thì cô ta mới bấm internet lên, cô ta nói rằng sẽ tới đâu, là con nói là con tao biết rồi, cái cô ta mới cho con số phone của chị Chị dạ, con có người bạn mà lấy chồng thì chồng nó lấy bà dữ lắm kìa, với cả anh kia nó lấy bà, thằng chồng lấy bà dữ lắm, mà mẹ gia đình vợ nó thì giàu lắm, giàu lắm thì cho tiền cô con gái mình, mà lần này thì nó đánh bạc rồi, nó cứ đi mượn tiền của cháu lên, mẹ vợ nó và anh chị của nó nói là bỏ nó đi, đừng có lấy nó, đừng có lấy nữa. Nó nói là nó có hai cái con rồi làm sao mà bỏ được. Nó bảo là mày lấy khổ quá, mày lấy làm cái gì. Nhưng mà nó lấy một ngày nào đó nó đi nghe người ta nói là có trai năm ở trước mà giảm, và nói hay lắm nó đi. Bây giờ nó bỏ cho bà, bà cái năm nào giờ nó cũng đi nghe lời cái giảm. Rồi cái là nó bảo với mẹ nó biết chuyện đó, tại sao cứ nói tôi bỏ chồng, mà lắm giờ chồng tôi cứ dọn chưa đến đi. Tuần nào nó cũng đi nghe giảm, giờ nó cũng đâu có đi lấy bà. Tôi mà nghe mấy người tôi bỏ tôi bây giờ làm sao, con tôi làm sao. Hallelujah. Còn một chuyện nữa hả? Con có cái chị đó thì giàu lắm, ở Việt Nam giờ con cái thì sang Mỹ hết, mà chị thì phải ở Việt Nam không có gì được vì không có bán được. Vì nó nói nó lại gọi về, nó nói mẹ ơi, con nghe mẹ nói là lại đi nghe giảng tôi cái năm cũng có mẹ xin ơn gì cũng được hết. Con chỉ xin mẹ một ơn một câu là mẹ cầu nguyện cho con lớn. Mẹ nó nói mẹ cầu xin muốn tôi xin gì, nó nói rằng mẹ cầu xin đó cho mẹ sang đây với con. Mẹ nó nói rằng mẹ cầu xin thì Chúa cũng cho, nhưng mà tại vì cái nhà không có thể bỏ gì được, thành ra chưa không có gì được. Còn vô chơi ở Việt Nam con gọi về thì bạn bè con đón cha năm giả hay lắm, mày cũng dám mày đi đi. Con thì làm biến cha, con là phải đi làm, thành ra con là biến, con không có thể mà đi tham gia các hội đoàn được. Biến mà nói thì cái đâu con cũng đi được, nhưng mà con thì là cha thì ra con phải biết sống, mới không có thể tham gia. Dạ, con cảm ơn cha hết rồi. Thưa chị em, có những người biết đến lòng thương xót của Chúa, nó lạ lùng là một người bên Mỹ mà một người Hà Lan giới thiệu cho mình về lòng thương xót Chúa, rồi lại gửi tặng những băng đĩa cho chị ấy để chị nghe, vì chị này không biết sử dụng vi tính, không biết, cho nên chỉ có nghe có băng đĩa người Hà Lan gửi, rồi người Việt Nam gọi sang giới thiệu cho họ về lòng thương xót của Chúa. Và chị cũng nói rất là đơn sơ là con phải lo đi làm lắm, con lười lắm. Cái lời thú nhận như vậy còn hay gấp mấy lời mà kể công kể đức của mình. Phản thuyên trên tấm lòng là tấm lòng chân thành, tấm lòng là tấm lòng khiêm tốn như người phụ nữ trong bài tin mừng ngày hôm nay. Chân thành khiêm tốn, con là lũ chó con. Chân thành khiêm tốn như chị ấy, con là người lầm biếng lắm, con lười lắm, con chẳng biết gì cả. Đấy, như tấm lòng chân thành đơn sơ chân thật ấy, Chúa lại xót thương. Chứ không phải là những người mà kể công kể linh với Chúa. Chúa bảo những người đạo đức giả, những người mà Chúa bảo là các con đã được người ta trả công hết rồi, ta làm gì cũng kể công kể lanh, rồi phải có bằng này bằng kia, rồi thì phải được cái chỗ nhất ở trong nhà thờ, phải được khắc tên ở trên bàn thờ. Những người ấy Chúa bảo đã được thiên hạ trả công rồi. Chúng ta gặp gỡ một chứng nhân bé xíu, con lên đây không? Đã lên đây, rồi hai đứa con lên đây được hết. Là chúng ta cho một chấm tay để gặp gỡ những người được biết được lòng thương xót của Chúa. Nãy giờ thấy một ma sơ bé tí ở đâu vậy? Dễ thương lắm, đâu rồi? Còn ma sơ ra đây chia sẻ với mọi người. Rồi, thưa anh chị em, có những người được biết đến lòng thương xót của Chúa và họ làm cho cả gia đình cùng được chìm ngập ở trong đại dương của lòng thương xót của Chúa. Anh giới thiệu cho mọi người biết anh tên gì, ở đâu và làm gì. Dạ, con trọng kính các cha, chúng quý cộng đoàn ở đây. Con là Như Xe Mai Trung Huy ở New Jersey. Con cũng là người tự do. Chúng ta thấy toàn các cha các thầy nữa này rồi, cho mọi người thấu tay. Anh cho mọi người biết anh được biết đến lòng thương xót Chúa. Anh được biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào? Kính thưa quý cha và cộng đoàn, con biết tới lòng thương xót Chúa rất là tình cờ, là có một người bạn của con cho con cái trang web tinvui.info. Sau này con mới biết rõ là trang web đó là lòng thương xót Chúa.tinvui.info. Cho nên con vô đó con coi, tại vì con rất là giỏi internet. Thì khi con vô đó con coi thì con thấy thật là kỳ diệu, mà đã lâu rồi, 5 năm rồi mà con không biết. Nên từ đó con cho con của con cũng coi luôn, và cả gia đình con đều coi mỗi ngày. Rồi anh cho mọi người chia sẻ cảm nghiệm khi mà coi, khi mà nghe được như vậy thì gia đình anh được biến đổi như thế nào và anh có cảm nghiệm ra sao, chia sẻ cho mọi người. Khi mà con coi cái trang web lòng thương xót Chúa chấm dịch vui chấm dịch pho đó, thì con nghĩ rằng là không riêng gì con, gia đình con là mọi người đều cảm nhận được rằng là một hồng ân rất là bao la mà Thiên Chúa đã dành cho cha Giuse Trần Đình Long. Vì con thấy rằng là cha giảng những bài giảng rất là rõ ràng, mà con nghĩ rằng là trong đời sống của mình thực tế, cho nên là mình rất là dễ nghe và dễ hiểu. Thì từ đó vợ con rồi con của con cũng biết nghe, mỗi ngày đều nói bố mở để cho con nghe, mà đặc biệt là vợ con là người dân tộc. Vợ con thấy vợ con cũng là người phụ nữ Cà Nam, vợ con thấy sao, chia sẻ cho mọi người. Vợ con mỗi ngày mà chưa thấy con mở cha đó là mở con nhắc. Vợ con nhắc đừng có mở cha con ơi. Tại vì coi nhiều quá rồi chỉ có nhớ tới cha thôi. Nên là lúc nào cũng nói là sao chưa thấy bố mở cha giảng để nghe. Và con của con cũng vậy. Vâng, đây là con gái của anh bé, dưới cho mọi người biết con tên gì, con bao nhiêu tuổi, học lớp mấy. Dạ, con tên Madalena Manu Melody. Tháng 9 này con sẽ vô lớp 1. Rồi Maria Melody không? Rồi con được bố cho nghe những bài giảng đó, con có hiểu không và con thấy thích không, con nghe lúc nào như thế nào, nói cho mọi người. Dạ con nghe con hiểu. Con nghe con rất là thích. Để con nghe lúc nào? Dạ con nghe lúc từ bố mở cho con nghe, con bố khi nào nghe con lại nghe, rồi con tới bố con nghe Suốt đêm à? Dạ con nghe suốt đêm. Rồi bây giờ con có ước nguyện gì nãy con muốn xin cha cầu nguyện cho con cái gì con nói cho mọi người. Dạ con xin cha cầu nguyện cho con đi tu. Ở đây con có thấy đây là hình ảnh của đây là những ma sơ này, con muốn đi tu không? Không hiểu, con có muốn đi tu không? Dạ. Rồi, con có muốn đi tu không? Dạ, có. Con có muốn đi tu không? Dạ. Chưa biết, vâng. Rồi, con còn nguyện, cầu nguyện xin lên gì để chia sẻ cho mọi người. Dạ, con xin cha cho mẹ đẻ em trai ạ. Cha bó tay con ơi. Con xin Chúa chứ còn xin cha cho mẹ để em trai ta làm gì được. Rồi con có mấy em rồi? Con có mấy em rồi? Dạ con chỉ có một em mới trong bụng nữa là hai em cộng con một nữa là ba. Tôi là thấy một em mà sinh ra ở trên nó sinh ở bên đất Mỹ. Yeah. Vâng, Mỹ mà nó nghe nó nói tiếng Việt rất là rõ, rất là dễ thương như vậy, thật là hàng quý hiếm. Tạ ơn Chúa. Thưa anh chị em, rất cần những người làm cha làm mẹ. Ngày hôm nay chúng tôi gặp rất nhiều người làm cha làm mẹ nói là chúng con ở bên này vật chất thì không thiếu, nhưng mà thời giờ dành cho con cái thì không có. Tôi ở trong một gia đình bố mẹ nói tiếng Việt, nhưng mà bốn đứa con á, thì chỉ có được một đứa nói tiếng Việt, còn ba đứa kia thì không biết nói tiếng Việt. Tôi đến nhà cái thì bố mẹ nó bảo là tôi đi với một anh phụ giá đấy, anh em đến trả thăm, thì đến nhà nói bố mẹ dắt ra bảo con ra con chào cha đi. Thế nó nhìn tôi với anh kia, con chào cha đi. Nó nhìn lần nữa, con chào cha đi. Nó nhìn tôi, thằng nào là thằng cha. Các em ở đây họ đâu có biết được, cho nên vấn đề ở đây là rất là khó cho những người làm cha làm mẹ. Vật chất thì không thiếu, nhưng mà thời giờ và tình thương tinh thần dành cho con hiếm. Vì lúc mà sáng bố mẹ dậy thì con nó đi học rồi, tối về thì con nó đi ngủ mất rồi. Có khi một tuần chúng ta chỉ dành cho con được có một buổi thôi. Cho nên xin anh chị em chúng ta cố gắng, hãy nghĩ rằng con người ta sống không chỉ bằng cơm bánh mà còn bằng lời của Chúa nữa. Cho nên chúng ta không chỉ lo cho con mình cơm ăn áo mặc, lo cho mình con cái mình nhà cửa địa vị chức tước và kinh nghiệm của anh chị vừa mới nói, mình lo cho con mình lên đến bằng tiến sĩ, nhưng mà rồi nó cũng bay mất tiền. Cho nên không có gì hơn cả là lo cho đức tin của con em mình. Thưa anh chị em, hình ảnh mà những bé mặc áo dòng lên đây, chúng tôi muốn cho cả thế giới qua trang web và lòng thương xót Chúa tinvui.info để cổ võ cho anh chị em về ơn gọi. Những người làm cha làm mẹ cũng nuôi dưỡng đức tin của con em mình, đừng chỉ lo về của ăn áo mặc, đừng chỉ lo về vật chất, vì hơn cả Chúa nói đổ ngốc, liệu đêm nay ta lấy hồn của ngươi đi, người ta lấy mạng sống của ngươi đi, thì những của rả ngươi để lại cho ai? Những người làm cha làm mẹ qua đi rồi để lại của cải cho con, nhưng mà của cải ấy có nguy cơ làm cho nó ăn chơi, làm cho nó tội lỗi. Nếu không để lại món của quý hơn, đó là đức tin, đó là lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của mình và trong cuộc đời của con em mình. Như người phụ nữ ngày hôm nay, chỉ vì con của mình mà chỉ chấp nhận tất cả, chấp nhận bị sỉ nhục, chấp nhận bị khinh bỉ, chấp nhận bị coi như là loài chó để mà cứu vớt lấy đứa con của mình. quý người làm cha làm mẹ ngày hôm nay, thưa anh chị em hy sinh tất cả cho con mình, nhưng mà coi chừng cái hy sinh của mình có chính đáng hay không, coi chừng những gì mình đầu tư vào cho con em của mình có đúng hay không. Ta chỉ đầu tư vào vật chất, ta chỉ đầu tư vào của cải, ta chỉ đầu tư vào đời này thì ta không có gặp được hoa trái đầu tư. Anh chị em hãy đầu tư cho con mình, thứ nhất là về lòng tin, thứ hai là về lòng mến Chúa, và thứ ba là có một tinh thần đạo đức cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của mình, trong cuộc đời của con. Tập cho con những câu kinh, những tiếng hát, và tập cho con những gì cần thiết nhất trong cuộc sống của các em, chứ không phải chỉ tập cho con mình được lái xe, đánh đàn, rồi thì sử dụng computer, rồi làm bao nhiêu những thứ khác mà mỗi một cái việc đơn giản nhất là làm dấu cầu nguyện cũng không biết, mỗi một việc đơn giản nhất là tạ ơn Chúa hay là đi tham dự thánh lễ Chúa Nhật cũng không hay. Điều đó chúng ta đã đi sai mất con đường Chúa muốn rồi. Người phụ nữ ngày hôm nay đến cầu xin cho con mình. Anh chị em bây giờ chúng ta hãy dâng tất cả những ý nguyện của mình, cầu nguyện cho những người thân yêu của mình, cho những người đang đau khổ, những người đang bệnh tật, những người đang mất đức tin, những người khô khan nguội lạnh, những người đang lạc hướng. Xin cho họ được nhận ra lòng thương xót của Chúa, xin cho họ cảm nghiệm được rằng Chúa mãi mãi nói với mỗi một người chúng ta, đó là ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho con lòng xót thương. Ta vẫn yêu con bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho con lòng xót thương. Hallelujah.